nhưng cũng chỉ có Nguyễn Đông Luân mới có khả năng đó. 2 năm trước cô cùng anh trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net